trình bày khóa tạo vùng quản lý chất lượng, một giải pháp dựa trên sao lưng xuân hoa trường để giải pháp cuộc thi để tạo sức. Xin được chúc mừng sinh viên Nguyễn Trung Hiếu, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm lần lượt 95, điểm trung bình năm học 7.95, số ít đạt 705, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng giao tiếp cho kinh doanh và phát triển kỹ năng quản trị, đạt giải cho một thi trường Anh Sơn Tuy, tham gia cuộc thi học thuật cao đẳng sư phạm 2, tham gia ngoại thương thành phố 2015. Xin giới thiệu sinh viên Hà Văn Lộc, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm hàng loại 100, điểm trung bình năm học 8.58, điểm có ít đạt 750, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, phát triển kỹ năng quản trị, đạt giải nhất cuộc thi Challenge Simon 2015. Xin được chúc mừng sinh viên Phạm Thị Ái Nhân, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm điều hiện 95, điểm trung bình năm học 7.89, TOEIC đạt 675, đạt danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh, tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2015, tham gia cuộc thi học thuật Thailand CMO 2 năm 2015. Xin chúc mừng sinh viên Lương Minh Sang, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 7.63, điểm tối đạt 600, sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành môn kỹ năng giao tiếp trong kinh doanh và phát triển kỹ năng quản trị, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện năm 2015. Xin được chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 8.55, TOEIC đạt 730, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng giao tiếp, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện năm 2015, tham gia cuộc thi học thuật The Manager Tuyên. Xin chúc mừng sinh viên Hà Thung, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm rèn luyện 100, năm học 8.85, IELTS 6.5, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng phát triển kỹ năng quản trị và tiếp giao tiếp trong kinh doanh, lớp kỹ năng mềm đủ hưởng cuộc đời và tham gia xuân tình nguyện năm 2015. Chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Hồng Vân, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 8.44, TOEIC đạt 905, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng phát triển kỹ năng quản trị, tham gia chiến dịch sinh viên năm 2015, tham gia cuộc thi học thuật khoa học sinh viên 2015. Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Xuân Tâm Vy, sinh viên khoa quản lý công nghiệp, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 8.23, điểm có ít 730, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng mềm đỉnh hướng cuộc đời, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện năm 2015. Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Lĩnh Nam, sinh viên chương trình chất lượng cao Việt Pháp, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 7.59, TOEIC đạt 705, đạt danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng ghi nhớ hiệu quả, tham gia chiến dịch sinh viên 2015 và tổ chức cuộc thi trái tim Việt Nam 2014. Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Đình An, sinh viên chương trình chất lượng cao Việt Pháp, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 7.86, điểm TOEIC đạt 820, đạt danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng thuyết trình hiệu quả, tham gia hỗ trợ bên cơm 2000, ban tổ chức ngày hội xuân yêu thương tại mái ấm Sơn Kỳ. Trên sân khấu chúng ta là gương mặt của 25 bạn sinh viên đã đạt danh hiệu sinh viên năm tốt năm học 2014-2015 và xin được mời hàng đại biểu chúng ta sẽ cùng. Mời các bạn là xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thanh Hoàng Hảo, sinh viên chương trình chất lượng cao Việt Bắc, điểm rèn luyện 90, điểm trung bình năm học 7.97, TOEIC đạt 850, đạt danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng xây dựng thương hiệu cá nhân, tích lũy 5.000 công tác xã hội, tham gia cuộc thi lớp cơ lớp học 2015. Vâng, và xin được mời các bạn sinh viên, chúng ta sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 26 bạn sinh viên đã đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt năm học 2014-2015. Xin được chân thành cảm ơn thầy Hoàng Trang và cảm ơn thầy Phan Thanh Sơn Nam rất nhiều. Anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp, anh có đủ một giao tiếp Phật chiếu xá cho lên đây. Xin chúc mừng sư huynh. Xin lên chương trình chất lượng cao nhất để đến bên chị em để chúng mình học tập. Tôi xin chào đại diện hàng lớp các bạn trường ngày được ban về tiếng Việt và đều tham gia chương trình, tham gia chương trình mùa hè xanh 2015, tham gia kỳ thi cơ cấp quận. Trung viên Nguyễn Minh Quang, chương trình chất lượng cao Việt Pháp diễn ra 11 năm, diễn ra từ năm 1786 tới 1820 tại Hội Sinh viên Pháp Toàn diện Hà Nội, diễn ra lễ hội thiết kế nước Đảng Hồng Kông, tham gia chiến lược mùa hè năm 2015, tham gia cuộc thi tôn giáo khóa học 2015. Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hồng Thái, sinh viên chương trình chất lượng cao Việt Pháp diễn ra lễ chính thức của chương trình học tập 142, có 6565 danh hiệu sinh viên toàn diện, thành thành lớp các năm sinh viên thương hiệu cá nhân, tham gia chiến dịch mùa hè năm 2015. Chúc mừng sinh viên Nguyễn Trần Tuấn Thôi, sinh viên chương trình chất lượng cao Việt Pháp diễn ra lễ chính thức lớp 6, diễn ra lễ học 7.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6. Mời sinh viên Nguyễn Trung Nghiên, sinh viên chương trình chất lượng cao Việt Pháp, những người đi một trang, những chương trình học 8.16, 850 danh hiệu sinh viên Pháp và Nghị, hay bằng lớp viết kỹ năng, hoàn thành lớp kỹ năng viết CV và thu sinh viên Pháp đang thuộc thiên cơ mắc 2015, đội trưởng chiến dịch sinh viên Nguyễn Thái Phong Hội đồng Pháp, trưởng ban tổ chức ngày hội văn hóa Pháp năm 2015. Chúng mời sinh viên chương trình Hải sinh viên chương trình trường cao đẳng Pháp điểm đại hội 100 điểm trung bình năm học 8.7 tối 710 danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện hoàn thành lớp kỹ năng viết CV và thư ứng tuyển tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015 tham gia ngày hội sáng tạo 2015. Chúc mừng sinh viên Lê Thị Hồng Trung, sinh viên khoa Hòa Vũ Hương, điểm đại hội 100 điểm trung bình năm học 7.85 tối 710 danh hiệu sinh viên khoa toàn diện điểm đại hội của hội sinh viên thành phố Hồ Chí Minh tham gia ngày hội sáng tạo 2015. Chúng mừng sinh viên Hoàng Hoàng Cao, sinh viên khoa Khoa học Ứng dụng, điểm đại hội 100, điểm trung bình năm học 8.77, tối 750, danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, tham gia cuộc thi vé thi Việt Nam 2014, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, giấy khen thành tập tốt công tác đoàn và phong trào sinh viên 2014, 2015. Chúc mừng sinh viên Lê Thị Á Lan, Chúc mừng sinh viên Trần Nguyễn Gia Huy, sinh viên khoa kỹ thuật hóa học, điểm đại hội 95, điểm trung bình năm học 8.6 tối 750, danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng phẩm chất và kỹ năng đảm bảo, tuyển năm 2015, tham gia chiến đấu hóa học 2015. Chúc mừng sinh viên Trần Nguyễn Gia Huy, sinh viên khoa kỹ thuật hóa học, điểm đại hội 95, điểm trung bình năm học 8.6 tối 750, danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng phẩm chất và kỹ năng đảm bảo, tuyển năm 2015, tham gia chiến đấu hóa học 2015. năm nay chính thức mùa hè sẽ có 15 thay thế lớp huấn luyện các huyện thành phố trong năm 2021. Chúng học sinh viên trường tương đương sinh viên khoa kiến thức học tại điểm trung tâm giáo dục học tiếng Trung năm 2021 của trường đại học Anh Quốc đang tham dự các phần nghiệm tham gia cuộc thi trung học phổ thông 2015 tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015 có tình nguyện tại các trường hoàn thành lớp 2 trong chương trình học và tìm kiếm tài sinh viên bỏ ngoài không sinh viên khoa kỹ thuật hóa học điểm rèn luyện 100 điểm số bình học 8.76/7.40 danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện hoàn thành lớp kỹ năng trình bày luận văn và tìm kiếm tài liệu tham gia chiến dịch mùa hè năm 2015 xuân tình nguyện 2015 và tổ chức đại hội thi đấu hóa học 2015. Chúc mừng sinh viên Trần Văn Quận sinh viên khoa kỹ thuật hóa học điểm rèn luyện 95 điểm trung bình học 8.11 8.50 danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện hoàn thành lớp kỹ năng trình bày luận văn và tìm kiếm tài liệu tham gia lễ kỷ niệm 65 năm kỷ niệm học sinh sinh viên tham gia cuộc thi của lớp đại học 2015. Chúc mừng 25 bạn sinh viên hệ danh hiệu sinh viên năm tốt. Con cảm ơn thầy Vũ Đình Hành và xin được chúc mừng sinh viên ngoại cổ kinh tế sinh viên khoa kỹ thuật hóa học điểm rèn luyện 98 điểm trung học phổ thông đạt 7.91 tôi đạt 7.45 và những sinh viên khá toàn diện nghiên cứu khoa học đề tài xử lý chất ô nhiễm sử dụng chất chống tác nano từ tỉnh và đại học 2020 tham gia hoạt động phong trào tại ký túc xá Phú Hòa. Xin chúc mừng sinh viên khoa kỹ thuật hóa học viên mẫu đạt do điểm rèn luyện đạt 95 điểm trung bình này họ đạt 8.82 điểm số rất đạt 8.15 đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện hoàn thành lớp 9 chương trình tiết kiệm khoa và tìm kiếm tài liệu tham gia chương trình tiếp xúc hội thi các thành phố đạt giải ba cuộc thi trái tim Việt Nam 2014. Xin được chúc mừng sinh viên Lê Tuấn Kiệt, sinh viên khoa kỹ thuật hóa học, điểm rèn luyện 90, điểm trung bình năm học 8.28, TOEIC đạt 490, tham gia cuộc thi khoa học 2015, đại diện ra một chiếc con của nhà khoa học, tham gia tiếp xúc hội thi 2015, tham gia lớp nhà khoa học. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm ngoái có trường rồi á. Năm để các nữ sinh viên giỏi và nhuyễn hoàn thành lớp kỹ năng trình bày luận văn và tìm kiếm tài liệu tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015 và tham gia cuộc thi gương mặt hóa học 2015. Xin được chúc mừng sinh viên khoa mỹ thuật hóa học điểm số 90, điểm trung bình năm học 8.79, TOEIC 630 là ghi nhận sinh viên giỏi công nghệ hoàn thành lớp kỹ năng trình bày luận văn tiết nghiệp tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015 tham gia cuộc thi gương mặt hóa học 2015. Sinh viên Lê Thị Như, sinh viên khoa kỹ thuật hóa học, điểm đề nghị 90, điểm trung bình năm học 8.66, điểm tốt nhất 6.80, tham gia hội thao khoa kỹ thuật hóa học, nhân hiệu sinh viên giỏi về nguyện, đạt giải trong cuộc thi môi trường năm 2015 tham gia chiến dịch nhà hàng 2015, rất vinh dự. Xin được chúc mừng sinh viên Lê Thị Như, sinh viên khoa kỹ thuật hóa học, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 8.49, tham gia lớp kỹ năng trình bày qua và tìm kiếm tài liệu. Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Thanh Huy, sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 8.03, điểm tốt nhất 610, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, đạt thành tích xuất sắc trong phong trào đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014-2015, tham gia chiến dịch mùa hè xanh 2015 và là ban tổ chức của hội thi học thuật We Are Sylvan Engineering. Xin được chúc mừng sinh viên Phạm Văn Bảo, sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng, điểm đề nghị 90, điểm trung bình năm học 7.65. Tôi biết cả 650 là những nhà sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng định hướng cuộc đời, dễ mà khó. Nghiên cứu đề tài phân tích thực nghiệm khả năng chịu ôn của xe cô bốt chịu tác dụng của đại tịch. Xin chúc mừng sinh viên Lương Quay Hiếu, sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng điểm đề nghị 93, điểm trung bình năm học 8.1, điểm tốt nhất 565, là danh hiệu sinh viên khá toàn diện, nghiên cứu khoa học đề tài, ảnh hưởng khác, thiền khai thác các tự nhiên, lớn chức chức để khác hỗn hợp bê tông và bê tông. Xin được chúc mừng sinh viên Trần Quốc Nghĩa, sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 8.2, TOEIC đạt 770, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, nghiên cứu khoa học đề tài sử dụng các biện để chế tạo bê tông, hoàn thành lớp kỹ năng cần thiết và làm việc nhóm, tham gia hoạt động phong trào thanh niên, dọn dẹp công viên đường. Sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng, điểm đề nghị xin được chúc mừng sinh viên Trần Đức Miêu, sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 7.85, TOEIC đạt 710, đạt danh hiệu sinh viên khá toàn diện, nghiên cứu khoa học đề tài nghiên cứu giải phẫu và năng khiếu giao thông và phương pháp điện lưới nghe, tham gia chiến dịch sinh nguyện 2015. Xin chúc mừng sinh viên Bạch Hải Như, sinh viên khoa kỹ thuật xây dựng, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 8.25, điểm tốt nhất 615, là danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng trình bày luận văn và tìm kiếm tài liệu tham gia chiến dịch xuân tình nguyện năm 2015. Xin được chúc mừng sinh viên Trương Anh Huy, sinh viên khoa môi trường và tài nguyên, điểm đề nghị 94, điểm trung bình năm học 7.66, TOEIC đạt 590, đạt danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, tham gia chiến dịch tiếp sức mùa thi 2015. Xin chúc mừng sinh viên Đỗ Tấn Ớ, sinh viên khoa môi trường và tài nguyên, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 8.085, điểm TOEIC 550, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng tổ chức và quản lý công việc, ban tổ chức ngày hội tuyển sinh, ngày hội sinh viên Bắc Khoa với môi trường năm 2015. Xin được chúc mừng sinh viên Nguyễn Thị Bình Minh, sinh viên khoa môi trường và tài nguyên, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 8.25, TOEIC đạt 790, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, thành lớp kỹ năng trình bày, viết CV và thi ứng tuyển, đạt giải khuyến khích cuộc thi Hoa Sinh Rai 2014 phát triển bền vững. Xin chúc mừng sinh viên Nguyễn Hoàng Cương, sinh viên khoa môi trường và tài nguyên, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 8.09, điểm TOEIC 670, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng trình bày khoa quản lý công nghiệp, ban tổ chức ngày hội sinh viên Bắc Khoa với môi trường 2015. Xin được chúc mừng sinh viên Lê Hoàng Thiên, sinh viên khoa môi trường và tài nguyên, điểm đề nghị 100, điểm trung bình năm học 9.02, TOEIC đạt 525, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện. Ban tổ chức cuộc thi môi trường xanh 2015, trưởng ban biên tập câu lạc bộ một học thuật môi trường xanh, tham gia hội nghị thượng đỉnh văn thiếu niên toàn cầu tại thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng về minh lệ để cùng nhìn lại 25 gương mặt đạt danh hiệu sinh viên năm tốt năm học 2014-2015. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho 25 bạn sinh viên được không ạ? Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn anh Lê Hoàng Minh và cảm ơn anh Hoàng Thanh Long rất nhiều ạ. Lời tuyên dương thứ tư, xin xin được kính mời thầy Trần Tấn Phúc, giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh viên việc làm, và đồng chí Lê Dương Hùng Anh, phó chủ tịch hội sinh viên trường, lên sân lễ để trao giấy khen hiệu trưởng, lưu niệm chương và giấy chứng nhận sinh viên năm tốt. Chúc mừng sinh viên Hoàng Thị Thiện, sinh viên khoa Môi trường và Tài nguyên, điểm rèn luyện 1 năm, điểm trung bình năm học 7.58, 8.64, COVID 575, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, ban tổ chức cuộc thi học thuật môi trường xanh, ban chủ nhiệm câu lạc bộ học thuật môi trường xanh tham gia cuộc thi Lương Vương Vàng Sở Tây Đức 2015, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, tham gia ngày hội sinh viên bách khoa với môi trường, hoàn thành lớp kỹ năng Liên Hoan Professions Free, đề tài nghiên cứu học phân tích đặc điểm bụi mịn cho thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng sinh viên Hồ Võ Văn Thư, sinh viên khoa Môi trường và Tài nguyên, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 8.56, tốt 620, danh hiệu sinh viên khá đại diện hoàn thành lớp kỹ năng trình bày, đang tổ chức cuộc thi Môi trường xanh 2015, giải khuyến khích và bánh kết giải thưởng Housing Grant 2015, thành viên câu lạc bộ Môi trường xanh, nghiên cứu khoa học đề tài ứng dụng GIS và phần mềm hiệu lực TCS cho liên lực MN trong việc kiểm soát quản lý hệ thống mạng lưới hệ thống khu vực phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc mừng sinh viên Trần Đình Nam, sinh viên khoa Điện điện tử, điểm rèn luyện 1 năm, điểm trung bình năm học 8.18, COVID 735, danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng viết CD và thư ứng tuyển của khoa quản lý công nghiệp, tham gia xuân tình nguyện và tổ chức cuộc thi 2015 đoàn giải lập trình robot khoa Điện điện tử. Chúc mừng sinh viên Trương Tất Nhật Minh, sinh viên khoa điện tử, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 8.97, COVID 755, danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng trình bày được tổ chức bởi khoa quản lý công nghiệp, đoàn giải cuộc thi Radio M 2015. Xin chúc mừng sinh viên Lê Thanh Hồng Phúc, sinh viên khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 8.29, tốt 600, danh hiệu sinh viên giỏi đại diện, đang tổ chức cuộc thi PKATP 2015. Tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015 được giới thiệu các trường về thành tích xuất sắc trong các hội và phong trào sinh viên năm học 2014-2015. Chúc mừng sinh viên Phan Ngọc Bảo Tâm, sinh viên khoa khoa học kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 45, điểm trung bình học 7.75, COVID 470, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, tham gia ban nội dung, ban đa đề cuộc thi, đi thay chiến thi quyết, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, hoàn thành lớp kỹ năng học nhóm hiệu quả. Xin chúc mừng sinh viên Trần Quang Vũ, sinh viên khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 80, điểm trung bình năm học 8.57, COVID 855, danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, tham gia ban nội dung, ban đa đề cuộc thi, PKATP 2015. Tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015 hoàn thành lớp kỹ năng lập kế hoạch về tổ chức công việc. Chúc mừng sinh viên Đỗ Huy Bắc, sinh viên khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 85, điểm trung bình năm học 7.77, nghiên cứu khoa học đề tài, nghiên cứu các thức bảo vệ các phần mềm antivirus trên Android, tham gia PKIT Quiz 2015, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, COVID 920, tham gia lớp kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc. Chúc mừng sinh viên Phạm Thành Công, sinh viên khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 7.75, tốt 690, các nhà sinh viên khá toàn diện, tham gia ban nội dung, ban đa đề cuộc thi PKATQ 2015, hoàn thành lớp kỹ năng tổng hợp bài tổ chức công việc. Chúc mừng sinh viên Trường Quốc Đại, sinh viên khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 8.2, tốt 720, đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, đang tổ chức cuộc thi PKATQ 2015. Chúc mừng sinh viên Nguyễn Diệp Phương Linh, sinh viên khoa khoa học kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 7.89, tốt 820, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, nghiên cứu học đề tài mã hóa giao thức khỏe mạnh và dấu hiệu bạn sử dụng năng lượng cho thiết bị di động, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, hoàn thành lớp kỹ năng lập lớp hành bài tổ chức công việc. Chúc mừng sinh viên Võ Hoàng Hương, sinh viên khoa khoa học kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 7.8, tốt 535, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, nghiên cứu học sinh viên thường trong cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào sinh viên năm 2014-2015. Chúc mừng sinh viên Huỳnh Quang Bảo, sinh viên khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 90, điểm trung bình năm học 7.7, đạt giấy chứng nhận VNU ETC 237, danh hiệu sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng hoạt động nhóm hiệu quả, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, hay tổ chức cuộc thi học tập PKIT. Chúc mừng sinh viên Trường Ngọc Bảo Duyên, sinh viên khoa cục khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 7.9, IELTS 5.5, lượng giấy khen công tác hội và phong trào thanh niên cấp thành, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, đang tổ chức một năm học tập PKIT 2015. Chúc mừng sinh viên Nguyễn Văn Đàn, sinh viên khoa khoa học kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 100, điểm trung bình năm học 7.77, tốt 600, đang nhận sinh viên khá toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng viết CV và thư ứng tuyển, đang tổ chức cuộc thi PKIT 2015, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015. Chúc mừng sinh viên Trương Phú Long, sinh viên khoa khoa học và kỹ thuật máy tính, điểm rèn luyện 95, điểm trung bình năm học 8.19, COVID 545, danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện, hoàn thành lớp kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc, tham gia chiến dịch xuân tình nguyện 2015, đây là nội dung DKTQ 2015. Chúc mừng sinh viên Nguyễn Đức Hiếu, sinh viên khoa khoa Sai rồi. Ai vậy làm không? Chờ bà. Này biết rồi. Này. Còn không có lát lại sáng hơn. À. Vãi. Vậy thì vô chụp lại đi. Này. Tắt flash đi còn ngon hơn. Thôi, chủ vô đi. Cười đứng chỗ pha kia mới đẹp kìa. Vô đi. Thấy cái khung được không? Này. Coi vắt lùng ngược lên nữa quên nhé. qua chưa đi, qua chưa, chưa rồi. Đừng có dung chú, dung là sai lầm. Vãi thẩm chục kém dữ. Thẩm sẵn nhé. Được rồi. Tắm đẹp ấy. Để avatar luôn hả? Avatar để cái tấm lưng hết, cuối cùng quay ngược lại luôn rồi đi. Ủa chụp lại, chưa hài lòng không? Con chó làm gì đâu kìa. Giờ gặp khó khăn trong việc cầm đây. Rồi. Đù, sáng láng vãi. Cho xem bằng hào quang nữa. chụp lại bên bên. Bỏ đi. Đang làm nhìn cái cửa đấy. Cửa cắt đi mấy hồi. Thôi, ra đi. Thôi, xong đi ra. Nhìn ra coi mấy đứa mà đọc thành tích của mấy đứa mà có quốc gia đâu. Rồi này. Ê, xích qua đây đi, đợi cho mấy cửa. 1 2 3 1 Cửa lại đi, hơi nhẹ nhẹ. 1 2 3 Vậy là nó có như nó nhẹ ra. Yeah. Yeah. Rồi rồi. Làm vậy nhận một cái là phá luôn. Chứ đừng nhận đai lâu là bị chứ. 1 2 3 Nín thở. Rồi đó. Ra gì vậy? Ra chấm nhanh quốc. À chút nữa. Họ đi đâu? Đi chụp ảnh. Thật chứ không bao giờ không có cơ hội chụp ảnh. Đợt có đợt đi chụp ảnh được nhạc nhạc. Có một đợt mà đi chụp ảnh được là chỉ có đợt đi tập rồi thôi thì mới có chứ không. Có đợt nào mà không đẹp lắm. Chết mẹ làm gì rồi. Mới chết vào. Anh như vậy. Chúng tôi nhận được thầy cô cùng tất cả các bạn sinh viên thân mến. Trong số 29 bạn sinh viên đang có mặt trên sân lễ của chúng ta lúc này, có 2 bạn sinh viên xuất sắc đã đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành, đồng thời đạt được luôn danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2014-2015. Xin được chúc mừng sinh viên Trần Võ Thảo Hương và sinh viên Nguyễn Hữu Cảnh. Các bạn đã đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành, đồng thời đạt luôn danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2014-2015. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời đồng chí Phạm Kiều Hương, phó chủ tịch thường vụ trưởng ban thanh niên trường học Thành Đoàn, phó chủ tịch hội sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh sẽ bước chân lên sân lễ để chào hoa chúc mừng cho 2 bạn sinh viên xuất sắc của chúng ta. Một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho 2 bạn sinh viên Trần Võ Thảo Hương và Nguyễn Hữu Cảnh được không ạ? Các bạn đã đứng xuống sân ơn các bạn đã phấn đấu rất nhiều trong năm học vừa rồi. Để cho đây các bạn đã đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt cấp thành, đồng thời đạt luôn danh hiệu sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2014-2015. Xin được cảm ơn đồng chí Phạm Kiều Hương rất nhiều ạ. Và xin được mời với bản thành tích đáng nể trong học tập cũng như là trong rèn luyện đạo đức, kỹ năng tình nguyện và hội nhập, thì một lần nữa xin được chúc mừng cho hai bạn sinh viên Trần Võ Thảo Hương và sinh viên Nguyễn Hữu Cảnh. Và ngay sau đây xin được mời sinh viên Trần Võ Thảo Hương sẽ đại diện cho các bạn sinh viên để chia sẻ đôi điều về thành công này ạ. Xin được mời bạn ạ. Nó còn chụp hình tắt nữa. Dài à? Dài không nè? Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, toàn thể các bạn sinh viên thân mến. Hôm nay tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đại diện cho 148 bạn sinh viên năm tốt trường Đại học Bách Khoa năm học 2014-2015 phát biểu cảm nghĩ của mình khi đạt được danh hiệu này. Danh hiệu sinh viên năm tốt là danh hiệu sinh viên cao quý dành cho sinh viên cả nước nói chung và sinh viên Bách Khoa nói riêng. Bản thân tôi khi đến phong trào từ năm 2 trong vai trò liên chi hội phó liên chi hội sinh viên phân tí, tôi mong muốn phát triển và đẩy mạnh phong trào sinh viên năm tốt hơn nữa. Sau một thời gian lên kế hoạch triển khai thực hiện, tôi nhận thấy rằng mình vẫn chưa đủ sức khỏe của các bạn sinh viên phát triển triển khai mô hình an toàn. Từ đó tôi đặt cho mình mục tiêu là phấn đấu trở thành một sinh viên năm tốt để có thể tiếp lửa phong trào cho các bạn sinh viên của mình. Cũng tại nơi đây, một năm trước, vào ngày 9 tháng Giêng năm 2015, khi nhìn thấy mọi thứ truyền thông được truyền tay qua các thế hệ sinh viên, một hình ảnh của các anh chị, các bạn, sinh viên năm tốt của năm học 2013-2014 được vinh danh, tôi ngày có thêm động lực, thêm quyết tâm để thực hiện mục tiêu của mình. Và ngày hôm nay, tôi rất tự hào khi đạt được mục tiêu của mình đã đề ra cách đây một năm. Kết quả ngày hôm nay là kết quả của một quá trình phấn đấu của tôi cũng như các bạn vừa được tuyên dương trong suốt một năm học vừa qua. Khi nhìn lại chặng đường đó, tôi có thể khẳng định rằng để đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt là một điều không khó, cũng không hề dễ dàng. Không khó vì tôi luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, tích cực từ các thầy cô. Ai muốn lên hình thì nhớ lên. Môi trường để tôi rèn luyện, để không ngày ngày dễ dàng. Vì nếu với sự giúp đỡ đó, mà bản thân chúng ta không cố gắng, không sắp xếp thời gian vừa học vừa tham gia hoạt động và rèn luyện sức khỏe kỹ năng, thì cũng không thể nào đạt được. Khi đặt mục tiêu trở thành sinh viên năm tốt, tôi nhận thấy những thiếu sót mình cần khắc phục và bổ sung. Từ đó lập ra lộ trình chinh phục các tiêu chí của sinh viên năm tốt. Những tiêu chí và của trong hướng dẫn cụ thể là bất kỳ một bạn sinh viên nào lấy thực sự có mục tiêu, quyết tâm và phương pháp để có thể thực hiện được. Danh hiệu ngày hôm nay là sự ghi nhận một quá trình phấn đấu và trưởng thành, nhưng đó không phải là sự kết thúc. Tôi cùng những người bạn hôm nay là được vinh danh sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để hoàn thiện bản thân và để xứng đáng với danh hiệu cao quý này. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn phía sau mình ngọn lửa cao khác ấy. Mong các bạn sẽ tiếp tục giữ vững và động lực cho bản thân để một ngày không xa, chính các bạn là sẽ được vinh danh và tiếp tục truyền ngọn lửa này cho các thế hệ phía sau. Nhân đây, tôi cũng muốn nhắn gửi đến các bạn sinh viên hiện đang là cán bộ đại học. Bên cạnh việc lên kế hoạch và thực hiện triển khai phong trào sinh viên năm tốt, thì chính các bạn cũng nên đặt mục tiêu cho chính mình để trở thành một sinh viên năm tốt, để làm một tấm gương học tập tốt, hoạt động hay, là những người sẽ xóa bỏ những ý kiến về việc tham gia hoạt động này mọi người đã từng nói là phải thực hiện được hay không. Và cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, thầy cô và những người bạn đã luôn bên cạnh, ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho các bạn thành công ngày hôm nay. Nhân dịp năm mới, tôi xin kính chúc quý đại biểu, thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên một năm mới mạnh khỏe, an khang, thành công. Vâng, xin được cảm ơn những lời phát biểu trên hai của bạn Trần Võ Thảo Hương, sinh viên năm tốt cấp thành và đồng thời cũng là sinh viên năm tốt cấp trung ương năm học 2014-2015. Và hy vọng rằng qua những chia sẻ của bạn thì các bạn sinh viên có mặt trong buổi ngày hôm nay sẽ có thêm niềm tin, có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu và sáng tạo với danh hiệu của mình. Và một lần nữa xin được chúc mừng cho 148 bạn sinh viên đã đạt được danh hiệu sinh viên năm tốt của trường Đại học Bách Khoa năm học 2014-2015. Xin mời tất cả các bạn sinh viên chúng ta cùng tiến về phía trước để chụp một tấm ảnh lưu niệm và xin được trân trọng kính mời toàn thể đại biểu sẽ cùng bước về sân lễ để chúng ta chụp một tấm ảnh lưu niệm cũng như là những chúc mừng cho các bạn sinh viên đã đạt được danh hiệu sinh viên tốt năm 2014-2015. chào. Thấy gì hết. Và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời thầy Nguyễn Phạm Trung Duy, Phó trưởng khoa công tác dạy sinh viên sẽ lên đọc quyết định. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy cô, sau đây xin đọc đi chú. Các cá nhân tập thể đã đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2014-2015. Đầu tiên là quyết định về việc khen thưởng tập thể sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đại học Tự do Hạnh Phúc Thành phố Hồ Chí Minh ngày 1/12/2015, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trường Đại học Bách Khoa số 3350QDVHBKCCCTFV. Sau đây tôi sẽ đọc danh sách các lớp đào tạo